Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 838, nữ đế lưu lại phù chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 838, nữ đế lưu lại phù chú. Hố to cuối cùng, ánh sáng tương đương lờ mờ, cho người một loại âm lãnh cảm giác. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng tại giữa không trung, thân thể lơ lửng, một cây tóc dài đen nhánh thẳng rủ xuống mà xuống. Thân thể chung quanh có hơn 10 đạo quỷ vụ tại xuyên thẳng qua. Ánh mắt thập phần đạm mạc, nói, Trương Nhược Trần, lòng của ngươi, thật sự là khá lớn. Ngươi có biết hay không? Ngươi đã đắc tội thần sơ quỷ vương. Hắn nếu là muốn ngươi chết, ngươi tự tính toán chạy trốn tới Côn Luân giới, cũng là chỉ còn đường chết. Trương Nhược Trần tạm thời dừng lại thiết cắt nham thạch, ngược lại hướng Huyết Nguyệt Quỷ Vương chầm chầm đi qua. Nói, vậy sao, ít nhất trước mắt, thần sơ quỷ vương càng có lẽ suy nghĩ một chút, tu vi khôi phục trước khi, như thế nào tránh được tử thiền lão tổ đuổi giết, hắn thiếu một ít đem tử thiền lão tổ giết chết, ta không tin, tử thiền lão tổ sẽ bỏ qua hắn. Trương Nhược Trần sở dĩ, dám ở chỗ này đào móc thần di bảo, tự là liệu định thần sơ quỷ vương cùng tử thiền lão tổ. Tất nhiên sẽ lẫn nhau kiềm chế, không là những vật khác, tự vi thần thi, bọn hắn cũng sẽ thế bất lưỡng lập. Cuối cùng, chỉ có một người có thể sống. Đương nhiên, trước mắt tử thiền lão tổ chiếm cứ tuyệt đối phía trên. Thần sơ quỷ vương thương thế không có khôi phục trước khi. Căn bản không có khả năng đến quỷ thần cốc. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng không biết ai là tử thiền lão tổ. Thực sự có thể đoán ra tử thiền lão tổ là ai? Trước, thần thi đi ra quỷ thần cốc thời điểm. Thế nhưng mà đã tạo thành vô cùng kinh người thanh thế. Đem âm phủ vô cùng nhiều quỷ vương đều kinh động. Nàng tự nhiên là tương đương hiếu kỳ. Tử thiền lão tổ cường đại như vậy tồn tại. Như thế nào sẽ bỏ qua Trương Nhược Trần tiểu tử này tánh mạng? Người cùng vị kia tử thiền lão tổ. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Huyết Nguyệt Quỷ Vương hỏi, ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy, chỉ phải hiểu, tử thiền lão tổ nếu là muốn giết ngươi, thần sơ quỷ vương có lẽ nhất tánh mạng của ngươi, thế nhưng mà, ta có thể đủ bảo trụ tánh mạng của ngươi. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần đã dần dần trở lại vị, tử thiền lão tổ giúp hắn tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. Có lẽ thật là bởi vì muốn còn nhân tình của hắn. Thực sự có khả năng còn có một cái khác tầng ý tứ. Dù sao, hắn và tử thiền lão tổ, có cùng một cái đại địch, Trì Giao Nữ Hoàng, nhất gần trăm năm, Trì Giao Nữ Hoàng tự mình hạ lệnh bắt người. Chỉ có thời không truyền nhân Trương Nhược Trần một người, tử thiền lão tổ nhất định sẽ hoài nghi. Trì Giao Nữ Hoàng mục đích làm như vậy, chẳng lẽ là Trì Giao Nữ Hoàng, e ngại thời không truyền nhân lớn lên. Cho nên, hắn trợ giúp Trương Nhược Trần, cũng là đang giúp trợ chính hắn. Bởi vì, tử thiền lão tổ hiện tại còn không có cùng Trì Giao Nữ Hoàng đối kháng lực lượng. Phải sử dụng những phương pháp khác kiềm chế nàng, như không phải là bị Trì Giao Nữ Hoàng làm cho quá ác. Tử thiền lão tổ như thế nào lại được ăn cả ngã về không đi vào âm phủ tìm kiếm thần thi. Bởi vậy, ít nhất cho tới bây giờ, tử thiền lão tổ rất hy vọng chứng kiến Trương Nhược Trần lớn lên. Trương Nhược Trần thế lực càng lớn, đối với Trì Giao Nữ Hoàng kiềm chế, cũng lại càng lớn, đối với hắn, mới có thể càng thêm có lợi. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, thần ma thử cũng chạy tới, xuất hiện tại Nham Tương Hải Dương trung tâm. Đồng thời, bọn hắn cũng cho Trương Nhược Trần mang đến thứ nhất tin tức trọng yếu. Tử thiền giáo tu sĩ, không có ly khai, mà là tại quỷ thần cốc bên ngoài, thu phục tất cả thế lực lớn cường giả. Tử thiền lão tổ làm như vậy, đã ở Trương Nhược Trần trong dự liệu. Tất cả thế lực lớn, đều có lợi hại bán thánh lão tổ, chạy đến quỷ thần cốc, tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược. Hôm nay, tất cả mọi người tưởng tượng tan vỡ, muốn phải sống trở lại Côn Luân giới. Chỉ có thể lựa chọn quy thuận tử thiền giáo. Ai cũng không muốn tại âm phủ chờ chết. Tiểu Hắc nói ra, vị kia tử thiền lão tổ cũng là thực là một cái nhân vật, vậy mà đem thần thi cũng cho thu phục. trở lại Côn Luân giới, không chừng hội gây ra cỡ nào cực lớn phong ba. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lắc, nói, Tử Thiền lão tổ người này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tu luyện 500 năm, thì có thành tựu như thế. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, nói, mặc dù là tại trung cổ thời đại, Tử Thiền lão tổ cũng là kiêu hùng tồn tại, có được thành thần tiềm lực. Sư tôn, ngươi mau nhìn, hư không kiếm. Hàn Tuyết hai tay bưng lấy hư không kiếm, chỉ thấy kiếm thể bên trên toát ra từng vòng màu trắng vầng sáng, giống như trên mặt nước rung động bình thường, hướng về nham thạch cuối cùng dũng mãnh lao tới. Ào ào, hư không kiếm nhẹ nhàng run rẩy, đột nhiên không bị Hàn Tuyết khống chế, bay vào nham tương trong hải dương hố to, hướng lòng đất phóng đi. Hẳn là hư không kiếm cảm ứng được cái gì. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra thân pháp, hướng nham tương hố to cuối cùng phóng đi. Ngay sau đó, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, Mộc Linh Hy cũng hóa thành ba đạo toa, cấp tốc hướng phía dưới truy. Hư không kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, rất nhanh xoay tròn, đem nham thạch không ngừng chấn vỡ, chỉ lưu lại một đạo lỗ kiếm, biến mất tại sâu trong lòng đất. Dựa theo hư không kiếm lưu lại dấu vết, hướng phía dưới đào móc. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc lộ ra hết sức kích động, mèo cào tử đang không ngừng run rẩy, nói, nhất định là nữ đế ở đằng kia lòng đất để lại cái gì, bằng không hư không kiếm cảm ứng không hội mãnh liệt như thế. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần bên cạnh truyền đến một cỗ lạnh như băng hàn khí. Hắn quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Huyết Nguyệt Quỷ Vương cái kia trương lạnh như băng dung nhan. Soạt, Huyết Nguyệt Quỷ Vương không nói một lời, quỷ thể phân giải mà khai, biến thành một đám quỷ khí, dọc theo lỗ kiếm, trước một bước hướng lòng đất bay đi. Trương Nhược Trần cũng tăng thêm tốc độ, hướng lòng đất đào móc, đem nham thạch không ngừng phân cách, đại khái hao tốn một canh giờ, rốt cục xuyên thấu nham tương tầng, đến nham tương hải dương cuối cùng. Lập tức, một cỗ cường đại tử vong tà khí từ phía dưới đập vào mặt. Trương Nhược Trần lập tức triển khai càn khôn thần mộc đồ, điều động toàn thân thánh khí rót vào tiến đồ quyền. Đồ quyền mặt ngoài, một cây minh văn hiện ra đến, hóa vì một gốc cao tới tầm hơn 10 trượng kim sắc bảo thụ, đem chung quanh tử vong tà khí tinh lọc không còn. Mượn nhờ bảo thụ phát ra kim sắc quang mang, có thể trông thấy nham tương tầng cuối cùng chính là màu đỏ như máu bùn đất. Trong đất bùn không ngừng có tử vong chi khí dũng mãnh tiến ra, tuy nhiên cũng bị kim sắc bảo thụ tinh lọc. Tiểu Hắc nắm lên một thanh màu đỏ như máu bùn đất, hai mắt toát ra tham lam hào quang, cười nói, tại đây thổ nhưỡng trải qua thần huyết ngâm, đã hóa thành trong truyền thuyết thần huyết đất nung. Trương Nhược Trần, thế nào nhóm nhất định phải đem chỗ có thần huyết đất nung toàn bộ đào rỗng, mang về đồ quyền thế giới, đủ để bồi dưỡng được một mảnh thần thổ dược viên. Chỉ có thần thổ dược trong viên mới có thể thai nghén ra cấp cao nhất thánh dược. Toàn bộ Côn Luân giới, thần thổ dược viên số lượng tuyệt đối không cao hơn 10 ngọn. Nghe được Tiểu Hắc, thôn tượng thỏ lập tức nhào tới, mở ra miệng rộng, liên tiếp nuốt vào hơn 10 khẩu thần huyết đất nung. Nếu là thần huyết ngâm thành bùn đất, khẳng định là đồ tốt. Nó mới vừa vặn đem thần huyết đất nung nuốt vào, trong bụng tự truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, giống như là ăn 10 vạn cân sắt mạ bình thường. Trực tiếp đặt mông ngồi xổm ngồi dưới đất, hai mắt trợn tròn, lông xù mặt to trống phồng lên, giống như choáng váng. Trương Nhược Trần kiểm tra rồi một phen, phát hiện thôn tượng thỏ vậy mà tại vận chuyển công pháp luyện hóa trong cơ thể thần huyết đất nung. Hơn nữa, thần huyết đất nung vậy mà thật sự tại chậm rãi hòa tan. Không thể không nói, cái này chỉ thôn tượng thỏ thật sự tương đương thần dị, tựa hồ không có gì là nó không thể tiêu hóa. Dọc theo hư không kiếm lưu lại khí tức, Trương Nhược Trần một đoàn người rất nhanh tìm đến trước một bước tiến vào lòng đất Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Có cái gì không phát hiện? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hướng Trương Nhược Trần lạnh lùng liếc qua, sau đó chuyển xem qua quang, hướng một phương hướng khác chằm chằm đi qua. Trương Nhược Trần cũng nhìn sang, chợt hai mắt ngưng tụ, chỉ thấy thần huyết đất nung phía dưới, vậy mà xuất hiện một khối thanh sắc tấm bia đá, cao tới 30 trượng, lộ ra tương đương thô ráp, cùng bình thường cự thạch không có gì khác nhau. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, sử dụng tinh thần lực, tại nham tương hải dương phía trên, căn bản không cách nào đem nó phát hiện. Nhưng là, trường kỳ cùng nham tương tiếp xúc, lại không có hòa tan. Làm sao có thể chỉ là một khối bình thường thạch đầu? Giờ phút này, hư không kiếm tự cắm ở thanh sắc tấm bia đá phía dưới. Kiếm thể bên trên, như trước tản mát ra màu trắng vầng sáng, đem thanh sắc tấm bia đá chiếu rọi thành giống như phỉ thúy nhan sắc. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bàn chân dẫm tại mặt đất, vậy mà dẫm ra từng vòng thật nhỏ năng lượng rung động. Hắn đi đến thanh sắc tấm bia đá phía dưới, duỗi ra một tay, hướng tấm bia đá nhẹ nhàng nhấn một cái. Ba, tấm bia đá mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo khe hở, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, tấm bia đá mặt ngoài thạch ra, hóa thành mảnh vỡ, không ngừng rớt xuống, hiển lộ ra tấm bia đá đích hình dáng. Thanh sắc trên tấm bia đá, vậy mà xuất hiện từng đạo huyền diệu kiếm văn. Kiếm văn đan vào cùng một chỗ, hình thành nguyên một đám cổ xưa văn tự, đem tấm bia đá hoàn toàn bao trùm. Tiểu hắc con mắt, chừng được vô cùng cực lớn, xông tới, nói, nữ đế bút tích, đây là nữ đế lưu lại một đạo phù chú. Trời ạ, năm đó nữ đế, quả nhiên đã tới tại đây. Rõ ràng là một khối tấm bia đá, tại sao là phù chú? Mộc Linh Hy hiếu kỳ nói. Tiểu hắc nói ra, các ngươi không cách nào phân biệt nữ đế văn tự, bổn hoàng lại nhận thức, trên tấm bia đá ghi được thanh thanh sở sở, đây là một đạo thiên địa lưỡng giới phù, chính là dùng nữ đế suốt đời lực lượng khắc làm bản sao một đạo thạch phù. Chỉ cần đem cái này một đạo thạch phù đưa đến thi hà, có thể đem âm phủ lại phong ấn mấy năm. Cách chương